Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Đặc thù Siêu Saiyan 2. Broly, đây là cái gì hình thái? Siêu Saiyan 3 sao? Son Gohan không rõ ràng Broly mới nhất biến thân, cũng khó trách sẽ đem cùng Siêu Saiyan 3 lẫn lộn cùng nhau. Một bên Vegeta hai tay ôm ở bên hông, lạnh rên một tiếng nói: "Hừ, đó mới không phải cái gì Siêu Saiyan 3. Broly tên kia ở thần hủy diệt giới tu luyện một năm, cũng nắm giữ thần cảnh giới. Vì lẽ đó hắn cái này hình thái là Broly thần hình thức. Tên gọi tắt, Broly thần." Vũ Không tiếp theo Vegeta tiếp tục nói: "Thần hình thức. Broly thần." Mọi người lặp lại một câu Vũ Không. Nhất thời cảm thấy cuộc chiến đấu này tựa hồ còn có hy vọng trên lôi đài. Kafura phảng phất phát hiện tân đại lục như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm Broly, khí tức thay đổi, lại cho ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không phải không thừa nhận, ngươi chính là ngoại trừ Goku sư phụ ở ngoài, cái thứ nhất có thể làm cho ta toàn lực ứng phó ngươi. Kafura ánh mắt trở nên nghiêm túc, theo quanh thân màu xanh nhạt khí diễm điên cuồng thiêu đốt. Hơi thở của nàng đột nhiên bạo phát đến cực hạn. Một luồng bao phủ toàn bộ vô danh tinh năng lượng khoách tán ra đi, hội trường ầm ầm ầm chấn động. Chỉnh cái tinh cầu tựa hồ cũng ở phát sinh rên rỉ. Áp lực cực lớn để chu vi khán giả cảm thấy khó thở. Whis cùng Vado lần này sớm đem phòng hộ màn ánh sáng dựng lên, giờ khắc này Broly biến thân thần hình thức, mà Kafura cũng bùng nổ ra thực lực của chính mình. Bọn họ di chuyển thân hình hướng về đối phương bay đi. Tốc độ không thể nói được nhanh, nhưng cũng một điểm bất mãn. To con, người phải cẩn thận. Kafura bỗng nhiên trầm mặt xuống, thân hình đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt biến mất ở mọi người thực hiện bên trong. Nhưng Broly mặt không hề cảm xúc, con mắt của hắn khẽ động, đột nhiên ra quyền hướng về hữu phía sau ném tới ầm. Hầu như là cũng trong lúc đó, Kafura nắm đấm cũng ầm ầm hạ xuống. Quyền phong ở năng lượng bao vây, mơ hồ hiện ra hào quang màu đỏ. Hai người nắm đấm oanh kích cùng nhau. Một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích nhộn nhạo lên, lợi hại. To con, sức mạnh của ngươi tăng lên thật nhiều. Kafura cũng mặc kệ Broly có hứng thú hay không cùng nàng nhàn xả. Nàng cảm giác mình thủ đoạn hơi tê tê, nhưng trong lòng là một loại rượu gặp cảm giác chi kỷ nói chuyện quy nói chuyện. Kafura xem đúng thời cơ, một làn sóng công kích mãnh liệt tự nhanh như tia chớp nhanh chóng. Động tác cấp tốc uy mãnh, cuốn lên từng trận cuồng bạo khí lưu tảng lớn năng lượng tùy ý mà ra. Dường như giao long ra biển giống như vậy, lấy hung hăng tư thái gầm thét lên nhằm phía Broly ầm ầm ầm. Liền mảnh năng lượng đạn xung kích ở Broly trên người, không ngừng đem hắn sỉ nhục đến võ đài biên giới. Lúc này, Broly tự hồ từ bỏ phòng ngự, mạnh mẽ chiêu thức oanh kích ở trên người. Hắn liền không thèm nhìn một chút, trực tiếp vọt tới Kafura bên người. Điên cuồng công kích ầm, ầm, ầm, liên tiếp liên kích. Broly công kích càng ngày càng ác liệt. Một quyền một cước, mỗi cái xảo quyệt góc độ không ngừng đả kích. Loại này lấy thương đổi thương không muốn sống phái, thực tại để Kafura cảm thấy đau đầu, đồ vô lại. Người không sợ chết sao? Kafura tức giận đến cắn chặt răng hàm. Nàng đưa cánh tay lên bao vây một đoàn màu đỏ khí diễm. Sau đó hướng về Broly uy hiếp, tàn nhẫn mà đập xuống ầm. Răng rắc, uy hiếp nơi truyền đến một tiếng gãy vỡ âm thanh. Bốn phía khán giả trái tim đều nhắc tới cuống họng. Nhưng Broly đã trúng cú đấm này sau, trong miệng chỉ là tràn ra một tia máu tươi. Hắn phảng phất không cảm giác chút nào, giơ lên đầu gối đùng. Đầu gối va chạm ở Kafura bụng. Kafura thân hình một cung, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay ngược ra ngoài. Ánh mắt cảnh giác nhìn Broly, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi tên khốn kiếp này. Kafura ôm bụng chửi ầm lên. Nếu như Broly muốn cùng nàng lấy thương đổi thương, thậm chí đồng quy vu tận, Như vậy thứ sáu vũ trụ hiển nhiên là phi thường chịu thiệt, dù sao Kafura là đại biểu chính là hai người chiến sĩ. Một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, như vậy thứ sáu vũ trụ cuối cùng chỉ còn dư lại một cái hit. Mà thứ bảy vũ trụ còn có Son Gohan cùng Vũ Không Tiếng Nói còn xa suốt dưới. Kafura kinh ngạc phát hiện, Broly vết thương trên người nơi, bốc lên từng tia nhiệt khí. Vết thương dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Đây là tự mình phục hồi như cũ. Ở đây khán giả thấy cảnh này, dồn dập cảm thấy khó mà tin nổi. Trong vũ trụ tồn tại có thể tự mình chữa trị bị thương vị trí chủng tộc rất nhiều, nhưng chưa từng có nghe nói người Saiya cũng nắm giữ năng lực như vậy, đặc biệt là Champa. Hắn nhìn thấy Broly vết thương trên người trong khoảnh khắc hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Beerus, chuyện gì thế này? Ta có thể không nhớ rõ người Saiya sẽ tự lành năng lực. Đối với huynh đệ trong nhà nghi vấn, Beerus nhàn nhã nhếch lên hai chân. Broly là trong truyền thuyết siêu Saiya. Hắn biến thân thần hình thức sau, có thể cực nhanh hấp thu thiên nhiên năng lượng, chữa trị tự thân vết thương. Nói cách khác, Broly có thể vẫn như thế chiến đấu tiếp. Kafura nghe xong Beerus sắc mặt có chút khó coi. Thứ sáu vũ trụ Kaioshin Fuwa đã nói, dùng Potara vòng tay dung hợp, hiệu quả chỉ có thể kéo dài một canh giờ. Chiến đấu đến hiện tại đã vượt qua 30 phút. Tiếp tục như thế xuống, dung hợp hiệu quả chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dung hợp kết thúc, cũng là mang ý nghĩa thi đấu thất bại. Kafura thở muốn cùng Goku so chiêu. Tại sao có thể ở đây thất bại? Ta tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi. Uống Kafura chặt chẽ cắn răng hàm. Nàng nổi bồng bềnh giữa không trung bỗng nhiên cuộn mình thân thể. Trong miệng phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Bốn phía đột nhiên xuất hiện liên tiếp màu xanh lam hồ quang. Đốm lửa lấp lóe, khí thế rộng rãi. Nàng cả người bắp thịt theo gầm nhẹ mà run rẩy. Mỗi một tiếng kêu gọi, khí thế trên người đều ở một làn sóng trở nên bàng bạc. Cứ việc cách Whis cùng Vado bố trí phòng hộ màn ánh sáng, mọi người ở đây vẫn có thể cảm nhận được cái kia cỗ kinh tâm động phách khủng bố năng lượng. Đặc thù siêu Saiya 2. Vũ Không lông mày nhíu lại. Kafura rốt cục cam lòng nắm ra bản thân mạnh nhất hình thái. Kafura là trong truyền thuyết siêu Saiya cùng phổ thông nữ người Saiya hợp thể mà thành. Cho nên nàng hình thái gồm nhiều mặt siêu Saiya truyền thuyết cùng phổ thông siêu Saiya đặc tính. Điều này cũng chính là tại sao Vũ Không yêu thích xưng hô Kafura vì là đặc thù siêu Saiya. Ầm ầm ầm, nổ vang từ trên lôi đài, truyền khắp toàn bộ hội trường. Ở đây thần linh không một không cảm thấy hoảng như mộng cảnh. Champa nhìn thấy Kafura biến thân giai đoạn thứ hai, hắn to lớn thở phào nhẹ nhõm. Vốn là chỉ là muốn tổ chức một hồi phổ thông đánh lộn giải thi đấu, không nghĩ tới dự thi tuyển thủ mỗi cái đều thực lực phi phàm. Ta thực sự là xem thường bọn họ. Trên lôi đài, biến thân đặc thù siêu Saiya 2 Kafura lại một lần nữa cùng Broly bạn chi kỷ tay. Vô số dư âm năng lượng hóa thành từng đạo khủng bố chớp giật từ trên trời giáng xuống, oanh kích ở trên lôi đài. Có độc giả biểu thị, Kafura đánh Super Saiya Blue Son Goku là bởi vì Son Goku thể lực không chống đỡ nổi, là tàn huyết trạng thái xác thực, treo lên đánh không đến nỗi. Nhưng bất kể như thế nào, có thể cùng Super Saiya Blue Son Goku có sức đánh một trận, nói rõ Kafura thực lực là rất mạnh. Đối với này, tác giả khuẩn biểu thị Dragon Ball Super sức chiến đấu hệ thống rất loạn, viết lên thật sự rất đau. Bi cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.